Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Chung kết chiến trường số 7. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Khánh, tướng quân ngây người ánh mắt. Trước mặt hắn, Trương Thanh ha ha nở nụ cười một tiếng. Sau đó thân hình dần dần tiêu tan. Một trận gió nhẹ thổi mà qua, đem trong phòng một ít trang giấy thổi bay lên. Hứa Nguyệt Khánh cả người đứng nghiêm ở tại chỗ, bị này hoàn toàn chuyện khó mà tin nổi khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước bất luận là tiên thiên võ giả vẫn là phá thành cấp, chỗ phát huy đều là chân thật sức mạnh thân thể. Thế nhưng hiện tại, này lại là cái gì yêu thiêu thân? Nhưng rất nhanh, Hứa Nguyệt Khánh nội tâm liền bỗng nhiên đầy dẫy mừng như điên. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại lời nói, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trương Thanh thật bước vào đến dị thế giới xưng là thánh nhân giai đoạn, nắm giữ không gì không làm được sức mạnh rồi. Hứa Nguyệt Khánh lập tức ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía màn hình, liền nhìn thấy trong quản chế biểu hiện trong hình ảnh, Trương Thanh lâu dài nhắm hai mắt rốt cục chậm rãi mở. Ngay sau đó liền ở kia trong tích tắc, từng sợi khí lưu màu xanh lục quấn quanh thân thể của hắn, ngưng luyện ra một cái hư huyễn vậy màu xanh trường long, uốn lượn ở trên người hắn, làm Trương Thanh đứng lên đến một khắc đó, cuồng phong bỗng nhiên ở đóng kín trong sân huấn luyện tàn phá. Vô số khí lưu giữa lẫn nhau va chạm, đem tất cả vật phẩm gợi lên, dụng cụ quản chế thậm chí cũng bắt đầu đung đưa. Cuối cùng ở một trận đốm lửa bên trong, màn hình triệt để màn hình đen. Hứa Nguyệt Khánh xem tới đây sững sờ, sau đó điên cuồng chạy ra phòng quản lý, hướng về Trương Thanh sân huấn luyện phóng đi. Nhưng sau đó, hắn liền ngừng lại bước chân, bởi vì giờ khắc này Trương Thanh chính hai tay hoàn ngực, ý cười dịu dàng nhìn hắn vẻ mặt lo lắng. Làm sao, có chuyện gì xảy ra, khiến ngươi kích động như thế? Trương Thanh lời nói tiếng mềm nhẹ chậm chậm, thẳng vào Hứa Nguyệt Khánh nội tâm, vuốt lên nội tâm hắn lo lắng cùng kinh hoàng, để hắn có thể bình tĩnh lại. Các đại chiến trường đã triệt để mất khống chế, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đẩy lùi địa cầu bên này hết thảy võ giả. Một ít chiến trường đã bắt đầu phát sinh dị biến, nguyên bản đường nối rất có thể đã lần thứ hai cường hóa. Sẽ có rất nhiều siêu phàm đẳng cấp kẻ địch đến. Hứa Nguyệt Khánh nhanh chóng lấy ngắn gọn lời nói, đem chuyện gần nhất nói một lần. Sau đó nhìn về phía Trương Thanh, ngươi có thể giải quyết rồi chứ? Trương Thanh nở nụ cười, nếu như là trước đây, như vậy khẳng định rất khó khăn. Còn chưa dứt lời dưới, phía sau còn chưa có nói xong, Hứa Nguyệt Khánh liền không kìm lòng được lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đã không cần lại nói, Trương Thanh tuyệt đối đã bước vào hiển thánh một cấp, có sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể sửa trước mặt thế cuộc rồi. Như vậy, nơi này giao cho ngươi rồi. Hứa Nguyệt Khánh lời nói để Trương Thanh lần thứ hai nở nụ cười. Hắn rất cao hứng đối phương có thể như vậy tin tưởng chính mình. Tất cả giao cho ta rồi. Trương Thanh hai chân bỗng nhiên cách mặt đất, cả người dĩ nhiên bay lên, đồng thời càng bay càng cao, trực tiếp lấy tốc độ cực cao rời đi căn cứ, hướng về chiến trường bên kia mà đi. Đến lúc này, Hứa Nguyệt Khánh mới hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ, ta nhớ tới hắn còn có một thanh trường đao. Đao đây, Trương Thanh cảm thụ nạp binh cấp bậc mang đến mạnh mẽ tăng cường, đặc biệt là thần binh mang đến sức mạnh phong phú cảm, càng làm cho hắn hưng phấn khó tự kiềm chế. Cái gì phong nha, bất quá là căn bản chưa hề hoàn toàn giải phóng thần binh xưng hô mà thôi. Trương Thanh kìm ở trên ngực của chính mình, giữa thần sắc mang theo một điểm kiêu ngạo. Hắn ở nạp binh trong quá trình, từng bước hiểu rõ đến bị chính mình chỗ cướp đoạt mà đến thần binh phong nha tin tức. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, thanh thần binh này nên không phải cái kia Hứa Hiểu thánh nhân chế tạo mà thành. Thậm chí khả năng thanh thần binh này chủ nhân cũng đã chuyển đổi không biết bao nhiêu cái rồi. Cái gọi là phong nha, chỉ đại chính là thanh thần binh này có thể điều khiển gió. Có thể dễ dàng xé rách kẻ địch, như là sắc bén nhất răng. Phong nha tên, lúc này mới truyền lưu ở trong dị thế giới, bị rất nhiều cao thủ nhóm biết được. Nhưng trên thực tế, sức mạnh của phong nha cường đại hơn, cũng càng hung hãn. Thanh thần binh này chân chính tên, gọi là thanh long. Cái gọi là gió theo long mây theo hổ, điều khiển gió thần binh, biến thành hình sức mạnh, chính là một con rồng tư thái, nắm giữ thanh long. Trương Thanh là có thể sử dụng tất cả sức mạnh của gió. Cũng không chỉ là hạn chế với Hứa Hiểu kia thánh nhân. Dùng đao gió đến đối địch người tiến hành công kích, phi hành, chính là trong đó một cái rất nhỏ công năng. Ngưng tụ gió hình thành một cái tự thân hóa thân, tương tự cũng là trong đó một hạng năng lực. Phi hành ở trên vùng rừng rậm không, Trương Thanh mượn bốn phía vô cùng vô tận lưu động gió. Chớp mắt liền đem toàn bộ chiến trường tình hình đập vào mắt đáy. Dĩ nhiên có nhiều như vậy sao? Trương Thanh đưa tay hư nắm, thần binh thanh long do hư chuyển thực, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chăm chú nắm ở lòng bàn tay, hắn khoa tay ra một cái rút kiếm tư thế, sau đó chém vào ra chính mình quen thuộc nhất một chiêu kia, nhất kiếm. Vô tận đao gió, vào thời khắc ấy theo bầu trời hình thành, thô bạo cuồng phong, từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng viên sắc bén lại khủng bố gió kiếm. Đâm thủng vô số dị thế giới kẻ địch lồng ngực. Một tên sắp theo trong đường nối đi ra siêu phàm tồn tại. Gào thét suy nghĩ muốn ngăn cản kia gió kiếm hạ xuống. Nhưng từng trận mềm nhẹ hư huyễn thanh âm, trực tiếp kinh sợ hắn sững sờ chốc lát. Sau đó đồng dạng bị gió kiếm đâm thủng trái tim. Cả người cũng không được hình người. Từng chùm gió kiếm như mưa hạ xuống. Cả tòa rừng rậm phảng phất hóa thành máu chi rừng rậm. Hết thảy dị thế giới kẻ địch đều đang Trương Thanh chiêu kiếm này bên trong chết. Bất luận là cấp thấp nhất còn chưa nhập đạo võ giả, vẫn là sắp bước vào địa cầu siêu phàm cường giả, giữa bọn họ không có một chút nào khác nhau. Đều đang Trương Thanh trong một kiếm này mất đi tính mạng của chính mình. Chiến trường số 7 triệt để chung kết rồi. Trương Thanh ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía tồn tại với trong rừng rậm đường nối. Trong lòng biết chỉ có phá hủy cái lối đi này, chiến trường số 7 mới sẽ chân chính nghênh đón đường cùng. Hắn bắt đầu ngừng thở, đem tâm thần triệt để dung nhập vào thần binh bên trong. Gió bắt đầu lưu chuyển, hóa thành một hồi long trọng cuồng hoan, xoay tròn hình thành một đạo khủng bố lốc xoáy. Tùy ý ở bên trong vùng rừng rậm hoành hành, ở xa xôi phương hướng, nhìn một cái kia dài nhỏ lốc xoáy, Hứa Ngục Khánh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng hắn chính là biết, đây tuyệt đối là Trương Thanh những việc làm, dĩ nhiên có thể lấy sức lực của một người thay đổi thiên tượng. Giải quyết đi chiến trường số 7 đám kia kẻ địch, nên không có bất kỳ vấn đề gì đi. Đáng tiếc hắn cũng không biết, Trương Thanh muốn làm cũng không còn là chỉ là giết chết xâm lấn địa cầu những này dị thế giới người. Hắn muốn triệt để chung kết nơi này căn nguyên, đem toàn bộ chiến trường triệt để từ nơi này xóa đi. Lốc xoáy càng ngày càng cuồng bạo, sức gió cũng càng lúc càng lớn. Bên trong vùng rừng rậm cây cối hoàn toàn không có cách nào ngăn cản lốc xoáy tàn phá. Vô số cây cối bị lôi kéo nhổ tận gốc. Ở vòi rồng sức mạnh của gió hạ chiều bốn phía quang đi. Tiếp tục lớn mạnh đi. Trương Thanh không ngừng vận chuyển thần binh. Điều khiển lốc xoáy thể lượng từng bước một lớn lên. Rừng rậm rất nhanh sẽ bị lôi kéo liềng xiềng. Cũng rốt cục bộc lộ ra vẫn ẩn núp ở trong đó đường nối. Tìm tới ngươi rồi. Trương Thanh không chút lưu tình vung ra nhất kiếm. Chỉ một thoáng thiên địa đại biến, mưa máu ngang trời, rừng rậm phảng phất hư huyễn bình thường. Giấy giụa chỉ chốc lát sau, như huyễn ảnh bình thường biến mất rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.